Vì hận cũng vì yêu. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, cố ruột chúng tớ từ bây giờ sẽ không còn là gì của nhau nữa. Lộ Khiết, em vừa mới nói gì? Cố Ruột không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt Lộ Khiết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô, khí lạnh bao tỏa người anh khiến mọi người trong lớp học ai cũng phải kiêng dè. Em vừa nói chúng ta không còn là gì của nhau nữa, chúng ta chia tay đi. Lộ Khiết vừa dứt lời, cả lớp liền rì rầm bàn tán. Ở trường cấp 3 này ai ai cũng biết Lộ Khiết và Cố Ruột như một cặp thanh mai trúc mã, ngày ngày bám nhau như sen. Vậy mà hôm nay, Lộ Khiết dám thẳng thắn chia tay Cố Ruột trước mặt mọi người, chuyện này chắc chắn chấn động cả trường. Đi, chúng ta đi nói chuyện rõ ràng. Cố Ruột như muốn phát điên, nắm tay cô kéo đi, lại bị cô hất tay ra, trong lòng anh lúc này vừa đau vừa nhói, anh không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cô lại bị như vậy. Em không đi, chúng ta chia tay rồi, Cố Ruột buông tay đi. Lộ Khiết ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng cô có mấy ai biết, vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô chỉ có cách này mới khiến kiếp này của cô thay đổi. Không còn yêu anh là nói dối, dù cho anh hành hạ cô đến mức nhẫn tâm nhưng cô vẫn yêu, không phải là yêu mà là đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Đó đã là kiếp trước, hiện tại cô chỉ muốn đóng cánh cửa trái tim, tránh xa anh, thoát khỏi anh, xóa hết tất cả ký ức về anh. Không đi cũng phải đi. Cố Ruột như điên lên, bế bổng Lộ Khiết đưa lên vai dưới ánh nhìn của mọi người trong lớp, mặc kệ người ta nói gì, anh chỉ cần biết lý do tại sao Lộ Khiết lại điên khùng muốn rời xa anh. Thả em ra, thả ra mau. Lộ Khiết dùng hết sức quẩy đạp, mọi sức lực lại không hề hớn gì với anh, nói không sợ là nói dối, kiếp trước ở bên cạnh anh đã có bao lần đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Hiện tại càng khiến cô sợ hãi hơn là Cố Ruột của bây giờ không khác gì Cố Ruột của kiếp trước. Em nói đi, tại sao em muốn rời anh? Trong lúc Lộ Khiết đang nằn trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Cố Ruột đã thả cô xuống một góc cây, thân thể to lớn của anh che đi ánh nhìn của cô, kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ. Lộ Khiết quay trở lại thực tại mới nhận ra, đây là gốc cây cô và anh từng hẹn ước, từng nói lời yêu, từng ôm nhau ấp ủ, vậy mà bây giờ đây cũng là nơi nói lời buông tay nhau. Đúng là nực cười thật, mọi thứ do duyên trời sắp đặt, ông trời muốn cho cô thấy, nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Chia tay đi em, mệt mỏi rồi. Lộ Khiết không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, cô sợ hãi, cô đau lòng, dù sao mọi chuyện cũng bắt nguồn từ Thẩm gia mà ra. Nghĩ tới Thẩm gia lòng cô liền trùng xuống, mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi, dây dưa chỉ càng thêm mệt. Em mệt mỏi sao, ở đâu, nói anh nghe đi, anh sẽ cho em dựa vai, anh sẽ xoa dịu giúp em, chỉ cần em đừng có suy nghĩ rời xa anh. Cố Ruột cứ như thay đổi thành một con người khác, không còn lạnh lùng điên cuồng như lúc nãy nữa, mà đã trở thành bộ dạng ôn nhu khiến Lộ Khiết say đắm. Lộ Khiết cười nhẹ, à cô quên, kiếp trước vào thời gian này, Cố Ruột rất ôn nhu dịu dàng đến mất cô cứ đâm đầu yêu anh mà không còn lối thoát. Em không cần, em chỉ muốn nói em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã không còn tình cảm với anh, em nói bậy, anh đã làm gì sai, em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa đổi. Lộ Khiết, nếu em muốn đùa với anh thì đừng đùa nữa, anh không vui đâu. Cố Ruột tự lừa mình dối người níu kéo cô, anh quả thật không hiểu tại sao mọi chuyện ra nông nổi này, cô thay đổi như trở thành một người khác. Cố Ruột, anh tỉnh táo lại được không? Không, trừ khi em nhìn thẳng vào mắt anh, nói không còn yêu anh nữa. Lộ Khiết cứng đờ nhìn Cố Ruột, kiếp trước đúng là Cố Ruột vẫn còn trẻ con như vậy, trẻ con tới mức cô không nghĩ anh sẽ trở thành người lạnh lùng nhẫn tâm. Không yêu anh sao? Khắc cốt ghi tâm, cho đến khi lúc cô chết trong lòng vẫn còn muốn nói với anh cô yêu anh. Cô đã không còn hận anh, khi cơ thể đáp xuống mặt đất lạnh lẽo, lúc đó cô mới nhận ra mọi thứ không phải lỗi của anh, chỉ là cái gì thiếu thì nên trả mà thôi. Hiện tại cô chỉ không muốn kiếp này trở thành như kiếp trước, mọi thứ đã không còn như lúc đầu nữa rồi. Em không còn yêu anh nữa. Cách chương.